12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chó con rất đáng yêu, ngươi cũng thế. Chu Linh lời nói xong, Trần Điềm cười liền cứng ngắc ở trên mặt, Trần Túy tựa hồ cũng sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía Trần Điềm, trên mặt mang nhường Trần Điềm muốn chạy trối chết mỉm cười. Hắn há to miệng, đang muốn nói chuyện, Trần Điềm trước hết phát chế nhân. Học trưởng ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, nàng uống nhiều quá ha ha ha ha ha. Chu Linh gặp nàng không thừa nhận, càng lên đùa tâm tư của nàng. Ta nơi nào uống nhiều quá, ta thanh tỉnh đâu, ta nói ngươi say ngươi chính là say. Trần Điềm không thèm nói đạo lý, Chu Linh bưng lên bia cốc uống rượu. Đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào, Trần Túy ánh mắt còn rơi trên người Trần Điềm. Trần Điềm tâm hoảng đến một nhóm ân y loại thời điểm này càng phải ổn định a. Trần Điềm, nàng cực lực duy trì lấy trên mặt bình tĩnh, lấy dũng khí chuẩn bị cùng Trần Túy đối mặt trở về. Đúng lúc này, nàng thăm dò tại trong túi điện thoại vang lên, bất kể là ai, lúc này gọi điện thoại cho nàng đều là nàng thân nhân. Ta nhận cú điện thoại, Trần Điềm nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Biểu hiện trên màn ảnh Vương Thục Trân nữ sĩ, 5 chữ to. Thật đúng là nàng thân nhân. Mẹ, chuyện gì a? Trần Điềm hỏi được hết sức ân cần. Nếu là đổi lại bình thường, Vương Thục Trân nữ sĩ khẳng định phải đem lòng sinh nghi. Bất quá lúc này trong nội tâm nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn giảng. Không có chú ý tới Trần Điềm khác thường. Người Liêu A Di nhà A Kim A. Phạm tội nhi, A. Phạm chuyện gì? Trần Điềm phối hợp mà kinh ngạc hỏi lại. Hắn để người ta hồng hồng làm lớn bụng, liền nhi tử đều sinh ra tới. Nha, Trần Điềm đau lòng nhức óc đáp. A Kim bình thường nhìn qua trung thực, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Hắn lúc nào cùng hồng hồng cấu kết lại. Người Liêu A Di cũng không biết. Tóm lại hiện tại nhi tử đều có. Chỉ có thể đồng ý không phải sao? Đặng Lệ Dương dựa vào đối tin tức đặc hữu nhạy cảm độ. Phá Lệ tò mò nhìn Trần Điềm. Thế nào, A Kim là ai? Trần Điềm rút sạch trả lời một câu. Mẹ ta lão tỷ nhóm nhi nuôi trong nhà chó, Đặng Lệ Dương. Ngoặc kép, OJBK, Trần Túy trong mắt cười nhẹ một tiếng. Vương Thục Trân nữ sĩ tại đầu bên kia điện thoại hướng Trần Điềm hô. Ta nghe được, Trần Điềm. Ngươi đem cái kia, lão chữ cho ta bỏ đi. Còn có, ngươi bên kia tại sao có thể có nam nhân? Ngoặc kép, ta tại trong tiệm, đương nhiên là có nam khách nhân, a, những nam nhân này một ngày tan tầm không trở về nhà. Chỉ biết là đi uống rượu, Vương Thục Trân nữ sĩ chào phúng xong. Rốt cục tiến vào chính đề, hồng hồng sinh 3 cái nhóc, ngươi Liêu A Di chuẩn bị đưa cho chúng ta một cái. Ngươi nếu là không có ý kiến mà nói, ta liền mang về nhà, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Hy chẳng phải rõ ràng thanh âm. Ngươi không phải đã mang về nhà sao? Uông ô, nghe được yếu ớt chó sủa Trần Điềm trầm mặc một chút. Tùy ngươi, dù sao cũng là ngươi nuôi, ta không có ý kiến, vậy liền thành, ta treo ân, Trần Điềm cũng đem điện thoại thu vào. Trải qua nàng mụ mụ này quấy dày một cái. Vừa rồi cái kia cha nhi cũng coi là đi qua, Trần Túy cũng không có vô ý nắm lấy cái này không thả. Thuận Trần Điềm tâm tư đổi đề tài, mụ mụ ngươi chuẩn bị nuôi chó, ân, đều mang trong nhà đi, Trần Điềm nói. Hướng Trần Túy cười nói, ngươi không biết, mẹ ta rất là ưa thích ngươi. Nàng mỗi sáng sớm đều xem ngươi tiết mục, Trần Túy ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Trần Điềm mụ mụ, vậy mà cũng đang nhìn hắn tiết mục. Hắn trầm mặc một chút, khóe miệng phủ lên một điểm cười. Như vậy, ta mỗi ngày đều muốn càng thêm chăm chỉ làm việc mới được. Đặng Lệ Dương ở bên cạnh phát ra một tiếng cười nhạo, Trần Túy không để ý đến hắn. Vẫn là nhìn xem Trần Điềm nói. Chúng ta trùng phùng lâu như vậy, giống như mỗi lần gặp mặt đều tại tiệm của ngươi bên trong. Lúc nào có rảnh, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm đi, ăn cơm. Trần Điềm trong lòng cao hứng đến hỏng rồi. Nàng đã sớm nghĩ tới ước Trần Túy ra ngoài ăn cơm. Nhưng sợ hãi hắn bận rộn công việc ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. có thể tại trong cửa hàng nhìn thấy hắn, Trần Điềm đã rất vui vẻ. Lúc này Trần Túy chủ động nói ra ngoài ăn cơm. Trần Điềm đương nhiên muốn thuận cột trèo lên trên. Tốt, học trưởng lúc nào có rảnh? Trần Túy hỏi nàng, ngươi bình thường lúc nào không? Ta đều có thể, ta thế nhưng là lão bản a. Trần Túy cười một tiếng. Nói, vậy liền ngày kia buổi trưa đi, ngày mai là chủ nhật. Hắn còn muốn bồi Trần Nhất Nhiên. Được a, học trưởng muốn ăn cái gì? Ta đều có thể, nếu là mời ngươi, đương nhiên là ngươi làm chủ. Trần Điềm nghĩ nghĩ, hỏi hắn, tinh quang bách hóa lili thịt nướng, học trưởng thích ăn sao? Trần Túy lơ đãng câu lên cái cười, cái miệng này vị ngược lại là cùng Trần Nhất Nhiên rất hợp. Thích vậy liền định như vậy, ngày kia buổi trưa tinh quang bách hóa gặp, nghĩ đến Trần Túy buổi sáng còn muốn đi làm. Trần Điềm chủ động nói, ta sớm một chút đi dành chỗ đưa, học trưởng tan tầm về sau trực tiếp tới là được, ngày kia thứ hai. Tinh quang bách hóa hẳn không có bao nhiêu người, bất quá vẫn là sớm một chút đi dành chỗ đưa đi. Trần Điềm tính toán, hai người các ngươi cứ như vậy ở ngay trước mặt ta ước cơm. Đều không gọi bên trên ta. Đặng Lệ Dương thanh âm đành gãy Trần Điềm suy nghĩ. Đúng nga, Đặng đại ca còn ở nơi này đâu. Trần Túy mặt không thay đổi nhìn Đặng Lệ Dương một chút. Ngươi buổi trưa muốn truyền bá buổi trưa tin tức, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Ha ha, nam nhân, vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Trần Túy nói xong, liền đứng người lên chuẩn bị rời đi, còn kéo lên bên cạnh đổ thừa bất động Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương còn không nghĩ trở về, hắn đi theo Trần Túy đứng người lên, nắm cả bờ vai của hắn nói. Thời gian còn sớm, chúng ta đi quán ăn đêm nhảy disco đi. Chu Linh Phúc cười một tiếng. Hai cái A3 tin tức dẫn chương trình, mặc thành dạng này đi quán ăn đêm, người ta còn tưởng rằng các ngươi là đến quét, vàng đánh, không phải. Trần Điềm bị Chu Linh mà nói chọc cho cười ha hả. Học trưởng, các ngươi vẫn là đi thẳng về đi, Đặng đại ca uống nhiều rượu, ân. Ta lái xe đưa hắn trở về. Trần Túy cường ngạnh dắt lấy Đặng Lệ Dương cánh tay, không nói lời gì mà đem hắn mang đi. Chờ bọn hắn đi xa sau, Chu Linh mới cười đến không có hảo ý nhìn xem Trần Điềm. Không nghĩ tới Trần lão bản lúc đi học ánh mắt liền rất tốt. Người học trưởng này không sai, ta xem trọng hắn nha, học trưởng đương nhiên không sai. Còn cần ngươi nói. Hừ, Trần Điềm ôm lấy khóe miệng, đắc ý tiểu biểu lộ phảng phất được khen ngợi chính là nàng. Nhìn đem ngươi đẹp đến mức, vừa rồi tại học trưởng trước mặt làm sao lại sợ rồi. Trần Điềm nhếch miệng, nàng đối Trần Túy tiểu tâm tư, cũng không dám tùy tiện bại lộ ở trước mặt hắn, nếu như bị cự tuyệt làm sao bây giờ, cái kia liền cơ hội gặp mặt cũng không có. Hiện tại mượn học trưởng học muội cái tầng quan hệ này, còn có thể cùng Trần Túy ra ngoài ăn chút cơm. Ni Chu Linh nhận biết Trần Điềm cũng hơn một năm. Trần Điềm một người nữ sinh, chính mình kinh doanh một nhà bia phòng, mỗi ngày muốn cùng như vậy nhiều khách nhân liên hệ. Ở trong mắt Chu Linh, Trần Điềm liền là cái kia loại thẳng thắn có tính cách nữ hài nhi. Nếu không nàng cũng không có cách nào tại Thanh Nam ngõ đứng thẳng chân. Thế nhưng là tại tình yêu trước mặt, nàng cũng biến thành cẩn thận. A, tình yêu a, thật là một cái hỗn đản đồ vật, Chu Linh cảm thán nói. Trần Điềm chỉ coi nàng đang nói nàng cùng nàng soái hộ khách sự tình, không có suy nghĩ nhiều. Chu Linh đem trong chén bia uống xong, lại bổ sung câu, tình yêu a, lại đáng chết mê người. Trần Điềm, ngoặc kép, Trần Điềm khuya về nhà thời điểm, trong nhà giống nhau thường ngày bàn yên tĩnh, nàng nhiếp tay mà lên lầu. Bỗng nhiên dưới lòng bàn chân truyền đến một tiếng, uông ô, Trần Điềm giật nảy mình, mau đem chân của mình thu hồi lại, trên sàn nhà nằm sấp một con cún con, lệ uông uông con mắt nhìn chăm chú lên nàng. Trần Điềm lúc này mới nhớ tới Vương Thục Chân nữ sĩ mang theo một con chó trở về. Nàng ngồi xuống, thân, nhìn một chút cún con, ai nha dẫm lên ngươi à nha. Tỷ tỷ cho ngươi thổi một chút nha, câu, cún con lại hướng nàng nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. đem chân điểm manh đến không muốn không muốn. Thật đáng yêu a, chân điểm đem nó ôm. Bôi đen trong phòng nhìn một vòng. Tiểu đáng yêu, ngươi làm sao ngủ ở nơi này a? Gian phòng bên trong có cho chó con bố trí ổ. Chân điểm đem nó trả về. Sờ lên đầu của nó. Tiểu đáng yêu có phải hay không nghĩ mama rồi? Vương Thục Chân nữ sĩ không phải người. Còn không có dứt sữa liền đem ngươi mang về, câu, ngoan a. Ngày mai dẫn ngươi đi tìm mama. Đi ngủ sớm một chút nha, Chân Điềm lại sờ sờ đầu của nó. Liêu A Di liền cùng bọn hắn ở tại cùng một cái trong khu cư xá. Nghĩ đến Vương Thục Chân nữ sĩ có thể tùy thời đem cún con dẫn đi xem mụ mụ. Chó con lại kêu vài tiếng, tựa hồ cũng là mệt mỏi. Thật ngủ thiếp đi, Chân Điềm ngáp một cái. Cũng tới lâu tắm rửa đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, nàng cảm giác có đồ vật gì tại trên ngực của mình đạp một cước. Ngao, một tiếng tỉnh lại. Gâu, cún con đứng tại Chân Điềm trên giường. Mở to mắt to nhìn nàng. Bút đinh, đem ngươi tỉ tỉ đánh thức không có. Vương Thục Chân nữ sĩ thanh âm từ dưới lầu truyền tới. Cún con tựa như nghe hiểu đồng dạng. Uông, một tiếng, Chân Điềm im lặng. Nàng mỗi ngày ngủ đến lúc này đều sẽ tự nhiên tỉnh. Không cần chó con đến gọi nàng. Ngươi gọi pudding, nàng đem cún con ôm tới. Đùa hai lần, lại cầm điện thoại cùng nó chụp bức ảnh chung. Đem đồ mỹ hóa một chút. Nàng truyền đến chính mình thật lâu không có đổi mới vòng bằng hữu. Toàn thôn thứ nhất ngọt, Vương Thục Chân nữ sĩ mang theo một con cún con trở về. Ta hôm qua không cẩn thận đạp nó một chút. Nó sáng nay ngay tại ngực ta bên trên dẫm trở về. Gặp lại, Chân Điềm phát xong, liền ném điện thoại không có quản. Đợi nàng ngồi vào dưới lầu uống sữa tươi lúc, mới lại mở ra vòng bằng hữu nhìn thoáng qua. Trần Túy cho nàng điểm một cái tán. Chân Điềm mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Lão thiên gia a, nàng vậy mà quên Trần Túy cũng sẽ thấy. Nàng tại học trưởng trước mặt nói cái gì ngực. Trần Túy không chỉ điểm tán. Còn để lại một đầu bình luận, chó con rất đáng yêu, ngươi cũng thế. Chân Điềm đối đầu này bình luận nhìn một phút, cảm thấy mình sắp điên cầu. Học trưởng khen nàng đáng yêu, học trưởng khen không có rửa mặt không có đánh răng nàng đáng yêu. Học trưởng làm sao ôn nhu như vậy, Chân Điềm ngươi phát cái gì thần kinh. Vương Thục Chân nữ sĩ vội vã đi qua đến, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem nàng. Đột nhiên mù ồn ào cái gì? Muốn hù chết ta thật sao? Mẹ, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Vương Thục Chân nữ sĩ. Ngoặc kép, lại có điểm không nỡ mắng nàng. Chân Điềm phát tiết xong. Cuối cùng là tỉnh táo không ít. Lại tọa hồi nguyên vị soát lên điện thoại. Vương Thục Chân nữ sĩ đi tới một bên. Cũng cầm điện thoại di động lên phát khởi tin tức. Lão Chân. Ta cảm thấy ngươi nữ nhi trận này không quá bình thường, lão Chân. Thế nào, lão bà, liền là đầu óc không quá bình thường. Có phải hay không thức đêm chịu mắc lỗi rồi? Lão Chân, không phải vật thể kiểm quá sao? Hẳn là sẽ không đi lão bà. Đó chính là yêu đương lão Chân. Lão Chân, chúng ta vẫn là mang nàng đi kiểm tra hạ đầu óc đi. Hết chương.